Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Hoàng cung một bó đuốc. Quay người liền làm thần. Dương Võ Hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng một đêm. Hôm sau, đô thành bên ngoài, Đại Tần hổ sư trọng nỏ binh đoàn dựng lên hạc nặng sang sát nỏ. Nộ thần nỏ nhắm ngay Dương Võ đô thành. Bắc Lương kỵ binh lâm thành hạ, sát khí cuồn cuộn, hắc lân u long xoay quanh đám mây. Bảy vương tộc người trưởng đà đã từ từ phát giác nghịch thần dịch tác dụng phụ, nhưng cuối cùng không có cái khác dị động. Đi tốt cuối cùng đoạn đường, dù sao sai một lần liền không thể lại sai. Bạch Khởi sừng sững trước nhất, từ Trần Sơ Kiến khâm định thống soái chi vị, cho dù luân hồi cảnh cũng được nghe theo hắn quân lệnh. Mà đối mặt tôn này cái thế sát tướng, Dương Võ đô thành quân coi giữ lộ ra bất lực chí cực. Keng, một tiếng âm vang rút kiếm vang, đánh vỡ yên lặng. Đại Tần hổ sư giống như ra khỏi vỏ phong, cũng nháy mắt sắc bén. Kéo kẹt, lại một đường thành cửa mở ra tiếng vang, theo sát rút kiếm âm thanh quanh quẩn tại đô thành trong ngoài. Dương Huyền Quốc chủ cầm đầu chúng triều thần, từ đô thành cửa thành bên trong đi ra, sau lưng truyền ra ầm ầm bánh xe nhấp nhô tiếng vang. Một xe lại một xe châu báu, linh thạch, pháp khí, tơ tằm, linh dược, bảo dược, thiên địa kỳ chân các loại, toàn bộ lôi ra, khiến Bạch Khởi, Vân Đình mấy đại tần tướng lĩnh thần sắc ngưng lại. Đại Tần hổ sư cũng nhìn chòng chọc, lần lượt lôi ra mấy ngàn xe. Trừ ngoài ra, không chỉ có Dương Võ nhiều triều thần đi theo, chúng hoàng nữ, phi tần cũng đi theo Dương Võ quốc chủ thân sau, liền bao quát ba vị vũ hóa cảnh cường giả ở bên trong Dương Võ nội tình cường giả, cũng đứng thẳng một bên, trọn vẹn hơn 20.000 người. Dương Huyền nhìn chăm chú lãnh khốc hung thần Bạch Khởi, sau đó bưng lấy một cái cự đại hộp ngọc, hướng Bạch Khởi đi đến, ngừng tại chiến xa trước. Bạch Khởi lạnh lùng im lặng quan sát. Bạch Khởi tướng quân, chấm chính là Dương Võ quốc chủ Dương Huyền. Dương Huyền diệt ngưng xem tôn này cái thế hung tướng, ngôn ngữ nghẹt ngào khó tả. Nói xong một câu, nửa ngày như cũ không nói chuyện, dâng lên hộp ngọc nói: chấm đã biết Đại Tần quốc uy vô cương, Tần Hoàng uy vũ, nguyệt mang theo nước, đầu hàng. Ầm ầm, lấy một câu mang theo nước đầu hàng, nháy mắt khiến Dương Võ quốc người tập thể thân thể đột ngột rung động. Đô thành thủ quân tướng sĩ dồn dập quỳ xuống, khó tả nội tâm sỉ nhục. Chúng triều thần cứ việc biết được Dương Huyền quyết định, nhưng chính tay nghe lời này, như cũ khó mà tiếp nhận. Bạch Khởi biết được trong hộp ngọc chính là Dương Võ quốc tỷ, nhưng không có nhận thủ, mà là âm vang lãnh khốc nói: đã muốn thần phục, vậy liền quỳ xuống, bản tướng tự làm thượng thỉnh hoàng ý định đoạt. Bệ hạ, chúng triều thần dồn dập vượt trước, lòng tràn đầy bi phẫn. Dương Huyền quay người, lập tức ngăn lại tất cả mọi người, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi, mặt mũi tràn đầy giãy giụa, mấy lần run rẩy. Một lát sau, bành bành, hai gối liên tục quỳ xuống đất. Bệ hạ, chúng thần triều thần, hoàng nữ, phi tần mấy người cũng bi thương âm thanh giống bên trong, dồn dập quỳ xuống, khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Huy, huy, huy, Đại Tần hổ sư nâng cao chiến mâu, âm vang quát lớn, hiển lộ rõ ràng Đại Tần quân uy, quốc uy, thế không thể đỡ, chấn nhiếp tại tâm. Dương Huyền quỳ xuống đất, hai tay cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, đem hộp ngọc dâng lên, lại lần nữa hô: Dương Võ quốc chủ Dương Huyền mang theo nước đầu hàng, mong tướng quân thành toàn. Bạch Khởi không buồn không vui, lãnh khốc như lúc ban đầu, hắn chỉ là đơn tay vồ một cái, hộp ngọc liền bị thu lấy rơi vào trong lòng bàn tay. Trong đó chứa đựng đích thật là Dương Võ Quốc tỷ, đem Dương Võ đám người mấy người áp giải về đô, nghe theo Ngô Hoàng xử lý, như dám phản kháng, giết không tha. Bạch Khởi kéo động dây cương, tứ khu chiến xa nhấp nhô, bước vào Dương Võ đô thành. Đại Tần Hổ Sư đem quốc chủ Dương Huyền cùng với hoàng thân quốc thích, phi tần, trọng thần đều áp giải, nguyên thần trở lên cường giả làm cấm chế cầm tù. Đến tận đây, Dương Võ cổ quốc diệt. Đại Tần Hổ Sư càn quét Dương Võ đô thành, trưởng quản đô thành nửa ngày sau, Đại Tần Hổ Sư phái binh tiến vào chiếm giữ các quận. Bạch Khởi tự mình dẫn quân đoàn áp giải Dương Võ quốc chủ mấy người quay về Đại Tần đô. Thiên Phong hoàng triều, Thác Bạt Tu biết được Đại Tần nắm giữ 8 tôn luân hồi cảnh, 12 vũ hóa cường giả, mấy trăm thông thiên cường giả, đã diệt Đông Thịnh cổ quốc sau đó lâm vào cháy bỏng bên trong. Nghe nói Trần Sơ Kiến liền Thánh Hỏa Thần Cung mặt mũi cũng không cho, đem 12 xích hoàng trấn áp làm kéo xe xúc sinh. Cái này đủ thấy Trần Sơ Kiến lực lượng. Thiên Phong hoàng triều nội tình hơi mạnh hơn Đông Thịnh cổ quốc một chút, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu, còn có thể dựa vào Diêu Thượng Sư. Tại Đại Hoang Thần Điện bên trong cũng bất quá là điện sự mà thôi, không được phán quyết tác dụng. Trấn nhiếp bình thường triều quốc vẫn được, muốn trấn nhiếp Trần Sơ Kiến không có khả năng. Trước có Giang Lăng, sau có Đông Thịnh, nghe nói đã cử binh phạt Dương Võ, chỉ sợ Thiên Phong cũng khó bị một kiếp. Dù sao lúc trước hợp mưu Hải Sơn, Thiên Phong hoàng triều cũng tham dự vào trong đó. Nghĩ đến tận đây, Thác Bạt Tu cháy bỏng tâm tình càng hỏng bét cực độ. Ngồi tại đại điện bên trong, hắn lại như ngồi bàn trông. Bên cạnh, Long Huyền quân đại tướng quân Long Thiên nhìn ra Thác Bạt Tu sầu lo, nói: bệ hạ đừng vội, Đại Tần Hổ Sư tuy mạnh, nhưng đánh Đông Thịnh một nước, lại đánh Dương Võ, tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn, lại không cách nào tiến hành chiến tranh. Chúng ta vẫn có thời gian chuẩn bị chiến tranh một chuyện. Long Thiên so với ai khác đều rõ ràng, linh dược, linh đan, linh thạch, vũ khí các loại tư nguyên tiêu hao là khổng lồ, làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Giống như vũ khí, vẻn vẹn Đại Tần Hổ Sư bên trong trọng nỏ binh đoàn, một lần thông lệ phóng tên chính là mấy trăm ngàn nỏ mũi tên, hai nước đánh xuống, có thể tưởng tượng cần tiêu hao khoáng mạch tài nguyên sao mà khủng bố. Huống chi là cái khác tài nguyên, Thác Bạt Tu cũng rõ ràng những thứ này, chỉ là Trần Sơ Kiến quá khó nắm lấy, hắn cuối cùng không yên lòng, ẩn có dự định đem Đại Hoang Thần Điện tế tự sự tình chia sẻ cho Trần Sơ Kiến, trước chuyển di Trần Sơ Kiến lực chú ý, có thể tìm tới biện pháp ứng đối Đại Tần hoàng triều. Đáng lo là như Đại Tần hoàng triều đi Đại Hoang Thần Điện được chỗ tốt, cái kia đối Thiên Phong hoàng triều càng thêm bất lợi. Hắn cũng nháy mắt lâm vào do dự. Bệ hạ, suy nghĩ tính toán thời khắc, ngoài điện truyền đến tin tức nói, vừa được tin tức Dương Võ quốc chủ đã đầu hàng, Dương Võ cổ quốc diệt quốc. Cái gì? Thác Bạt Tu đằng một chút đứng người lên, đầy mắt kinh ngạc. Hắn còn dự định chờ Dương Võ cổ quốc tạm kéo một lát, lại dĩ nhiên diệt. Nháy mắt, hắn lại đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi, lâm vào một lần nữa suy nghĩ bên trong. Đại Tần đô biên quan tin chiến thắng, ta Đại Tần Hổ Sư công phá Dương Võ cổ quốc, Dương Võ quốc chủ mang theo nước đầu hàng, ta Đại Tần lại thêm cương vực. Tin tức truyền đạt cực nhanh, Đại Tần đô quốc dân biết được Dương Võ diệt, nhấc lên một trận xôi trào. Vô số quốc dân hô to Ngô Hoàng uy vũ, Đại Tần Hổ Sư uy vũ. Mấy ngày nay, Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc tận tâm phụng dưỡng, Trần Sơ Kiến cũng hoang đường mấy ngày, chín dục đại tỷ tỷ, chỉ có đại tỷ tỷ diệu dụng, hoàn toàn chính xác có khác có tư tưởng. Trần Sơ Kiến không có sắc phong các nàng, lòng dạ biết rõ là đủ. Hai vị cung lệnh cũng như được thuốc an thần, xử lý chung cung sự tình, càng không lo lắng. Nhan Như Ngọc tẩm cung, Trần Sơ Kiến ôm Như Ngọc mỹ nhân mà ngủ. Bên ngoài tẩm cung vang lên động tĩnh, Nhan Như Ngọc dẫn đầu tỉnh lại, quan sát bên người nam nhân, lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Xa nhớ ngờ đó, Đại Tần Vương triều mặt trời lặn phía tây, tông môn bao trùm, muốn thay đổi hoàng quyền. Thân là Bách Hoa Phường chủ nàng, cùng Trần Sơ Kiến, chính là tinh thần cùng đom đóm so đấu. Lúc ấy, nàng cao cao tại thượng, thậm chí đối với vương triều hoàng đế đều chẳng thèm ngó tới. Đảo mắt, liền ngủ ở bên người, thần phục tại dưới thân, thành nữ nhân của hắn, tôn hắn thành hoàng, đừng lấn tuổi nhỏ nha. Nhan Như Ngọc sờ lên Trần Sơ Kiến gương mặt, lại nghe phía bên ngoài tiếng vang, liền hô, bệ hạ, bên ngoài có người cầu kiến. Trần Sơ Kiến tỉnh lại, nằm yên tĩnh một hồi, hắn là thật ngủ thiếp đi, cái này là thói quen trước kia. Đối với cái này, Nhan Như Ngọc cũng là hiếu kỳ, nhưng không có hỏi, so tương đối có thể tại bên người nàng ngủ, chính là yên tâm nàng, không sợ nàng mưu hại, liền là tín nhiệm đối với nàng. Bên ngoài có người cầu kiến, thúc giục mấy lần, Nhan Như Ngọc đứng dậy, cho Trần Sơ Kiến mặc xong quần áo. Trần Sơ Kiến cũng nghi hoặc, lưu lại Nhan Như Ngọc nằm ở trên giường, một mình bước ra tẩm cung. Một cái nữ quan cung kính quỳ ở bên ngoài. Chuyện gì? Trần Sơ Kiến duỗi cái lưng mệt mỏi, hững hờ hỏi. Bệ hạ, Dương Võ Cổ Quốc đầu hàng, Bạch Khởi tướng quân khải hoàn mà về. Nữ quan bẩm báo. Đầu hàng? Trần Sơ Kiến hoạt động cổ về sau, mắt chợt hiện một vệt ngoài ý muốn. Bình thân đi, Trần Sơ Kiến hô một câu, sau đó rời đi tẩm cung, đi vào tần cung bên ngoài. Gia Cát Lượng, Vương Tiễn, Lý Thời Chân, bao thiếu phủ mấy triều thần đều ở. Nhìn qua thật dài trên đường phố, áp giải chính là Dương Võ Cổ Quốc triều thần. Cung phi, hoàng thân quốc thích mấy người. Trên đường phố Đại Tần quốc dân nhóm vây xem, chỉ trò, cái kia ngửa đầu ưỡn ngực, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Sao mà nồng đậm, đây chính là người thắng. Phía trước nhất, Bạch Khởi, Vân Đình Tề Giá, sau lưng áp giải chính là quốc chủ Dương Huyền. Trần Sơ Kiến đi đến cửa cung, cung nữ bày ra long ỷ, chuẩn bị rượu. Gia Cát Lượng các triều thần khom người lễ bái. Trần Sơ Kiến ngồi trên long ỷ, vểnh lên chân bắt chéo, quan sát bên cạnh bên trên cái bàn rượu, lại không đi động, mà là hỏi Vương Tiễn mấy người nói, chư ái khanh ăn điểm tâm chưa? Hỏi một chút, hỏi mộng Vương Tiễn các triều thần, sáng sớm nghe nói Dương Võ Quốc diệt, quốc chủ bị áp giải nhập tần cung. Bọn hắn mừng rỡ cười mở miệng, cái nào lo lắng ăn điểm tâm, sớm liền đến triều đình. Gia Cát Lượng vội vàng hướng nữ quan nháy mắt, nữ quan hiểu ý, lập tức quay người, chuẩn bị thêm chút đi. Trần Sơ Kiến phân phó, vâng, bệ hạ. Nữ quan quay đầu ứng một câu, mới quay người thối lui. Trần Sơ Kiến tay khoác lên bên cạnh bàn, không có uống rượu, nhìn chăm chú chậm chậm đi tới đám người Trường Long, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,